Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2088. Chương 2088. Phạm thầy thuốc bị mắng. Lâm Thành Phi mỉm cười, không có trả lời, thế nhưng là vô thanh vô tức. Bên cạnh hắn lại là trong lúc đó xuất hiện một thân ảnh. Bộ dáng cùng vừa mới nàng truy giết cái kia nam nhân giống như đúc. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi há hốc miệng, ba, phân thân chi thuật mà thôi, không có gì không nổi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta mục đích đã đạt tới, cái này đã đầy đủ. Lâm Hoài Ngọc cùng Khương Sơ Kiến cùng một chỗ gật đầu. Hiện tại nhức đầu nhất sự tình giải quyết, đem những người tu đạo này đều dẫn tới người ở thưa thớt địa phương. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phát sinh cái gì, chém giết cỡ nào thảm liệt, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán, liền xem như có người phun nước bọt mắng nhau đều được. Lâm Thành Phi buổi tối hôm nay không định tham dự những chuyện này. Đi thôi. Lâm Thành Phi duỗi người một cái, bận rộn một đêm, còn thật có điểm mệt mỏi. Khương Sơ Kiến khẽ gật đầu. Đúng vậy a, ai để ngươi đem sự tình làm như vậy tỉ mỉ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bọn gia hỏa này một cái so một cái thông minh, muốn để bọn hắn tin tưởng, không đem sự tình làm cho rất thật một chút làm sao thành. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi há hốc mồm, muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng, nhưng vẫn là không nói gì đi ra. Lâm Thành Phi vừa chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng là cước bộ vừa động, lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn lấy Khương Sơ Kiến, một mặt mờ mịt nói ra, chúng ta là không phải quên chuyện gì. Ta cũng cảm thấy, nếu như bây giờ đi nghỉ ngơi lời nói, thật là có chuyện gì còn chưa làm. Hai người ánh mắt chậm rãi chuyển tới Lâm Hoài Ngọc trên thân, sau đó cùng nhau thở dài, xấu hổ cúi đầu xuống, chỉ lo bận rộn bọn họ sự tình, lại đem Lâm Hoài Ngọc thâm cừu đại hận hoàn toàn không hề để tâm. Không trượng nghĩa a, người ta vì bọn họ sự tình, bận trước bận sau, lại là diễn xuất lại là giết người. Hiện tại thế nào? Bọn họ lại hoàn toàn không có đem bị nhân sự tình để ở trong lòng. Có làm như vậy bằng hữu sao? Lâm Thành Phi áy náy nhìn lấy Lâm Hoài Ngọc, ngượng ngùng nói, chúng ta vẫn là đi phía nam vùng biển xem một chút đi. Lâm Hoài Ngọc không biết hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, hỏi, ngươi không phải mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi sao? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, nghỉ ngơi, lúc nào đều có thể nghỉ ngơi, nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Buổi tối hôm nay, cái kia vô cực đạo nhân nhất định sẽ xuất hiện, ta lần này khẳng định phải nắm lấy hắn. Thật tốt hỏi một chút, người nhà ngươi có phải hay không hắn giết? Nếu thật là hắn dám ra đây, như vậy ngươi buổi tối hôm nay thì làm tốt báo thù chuẩn bị đi. Lâm Hoài Ngọc một mặt kinh hỉ, vội vàng hỏi, ngươi còn nguyện ý giúp ta báo thù? Cái này không phải chúng ta đã sớm nói tốt sao? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, không hiểu nàng bộ này giống như chúng giải thưởng lớn bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Ta giống như là loại kia nói không giữ lời hỗn đản. Tốt a, coi như ta giống, thế nhưng là, ngươi dù sao cũng nên đối mới thấy cô nương nhân phẩm có chút lòng tin a. Mà giờ này khắc này, Tô Nam Bệnh viện Nhân dân bên trong, ngay tại Triệu mở một lần hội nghị. Phạm thầy thuốc, ngươi xác định chữa cho tốt nhóm này kỳ quái chứng bệnh người, thật sự là Lâm thần y? Phạm thầy thuốc thở sâu, trọng trọng gật đầu nói, viện trưởng, ta thề, đây tuyệt đối là Lâm thần y. Tuy nhiên ta không có ngay tại chỗ nhận ra hắn, thế nhưng là cái kia mướn phòng ghi chép tuyệt đối không sai. Lại nói, ra Lâm thần y, còn có người nào loại kia thật thần kỳ y thuật? Ba, viện trưởng trùng điệp một bàn tay đập tại trước mặt trên bàn công tác. nghiến răng nghiến lợi nói ra. Phạm thầy thuốc, ngươi biết, bởi vì ngươi không nhận ra Lâm thần y, hội cho bệnh viện chúng ta mang đến ảnh hưởng gì sao? Phạm thầy thuốc một mặt chán nản, cúi đầu, không dám nhìn thẳng viện mở to ánh mắt. Hắn buồn bã ỉu xìu nói ra. Viện trưởng, sự kiện này đều là ta sai. Ta nguyện ý gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Gánh chịu, ngươi làm sao gánh chịu? Viện trưởng nổi giận đùng đùng, trực tiếp đứng lên, chỉ hắn cái mũi mắng. Bệnh nhân đến bệnh viện thời điểm, chỉ là phổ thông phát sốt hôn mê. Thế nhưng là, tại chúng ta dùng hạ sốt châm về sau, thì biến thành bộ dáng này. Suốt cả một buổi tối đều không có bất kỳ cái gì hòa hoãn dấu vết giống như. Nếu như không phải chúng ta bệnh viện liều mạng dùng hết tất cả thủ đoạn, kéo lại bệnh nhân sau cùng một hơi, hiện tại bọn hắn đã sớm biến thành vô số cỗ thi thể. Hiện tại thân nhân bệnh nhân đều tại bệnh viện, ngươi để cho chúng ta làm sao đối mặt bọn hắn, để cho chúng ta làm sao hướng bọn họ bàn giao. Về sau bệnh viện chúng ta, danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát, bệnh viện này còn muốn hay không mở xuống dưới. Đây hết thảy hậu quả, đều là bởi vì ngươi không nhận ra được Lâm thần y. Không có đem Lâm thần y kịp thời mời đến bệnh viện đến giúp đỡ. Ngươi có biết hay không? Phạm thầy thuốc cúi đầu, hai mắt phát hồng. Ba, hắn đưa tay tại trên mặt mình hung hăng đánh một bạt tay. Ngàn sai vạn sai, đều là hắn sai. Ai bảo hắn có mắt không tròng? Nếu như hắn hôm qua có thể đem Lâm thần y mời đến bệnh viện, những cái kia hấp hối bệnh nhân hiện tại đã sớm nhảy nhót tưng bừng. Đâu còn có hiện tại những phiền toái này sự tình. Thật dài hô một hơi, viện trưởng mới chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Ta nắm rất nhiều bằng hữu, thiếu không biết bao nhiêu nhân tình. Bây giờ cuối cùng tìm tới Lâm thần y tại Tô Nam địa chỉ. Viện trưởng ngữ khí biến hòa hoãn lại, nhìn chằm chằm Phạm thầy thuốc nói ra. Đi đem Lâm thần y mời đi theo, ngươi có thể làm được sao? Phạm thầy thuốc không nói hai lời, trực tiếp đứng người lên. Viện trưởng hơi sững sờ, ngươi làm gì? Ta hiện tại liền đi mời Lâm thần y. Viện trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ mời hắn trở về. Phạm thầy thuốc trên mặt một mảnh kiên định, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Viện trưởng im lặng một lát, vẫy tay, nói ra. Ngươi trước tới, ta đem địa chỉ cho ngươi. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga thì ai mới là thích hợp nhất con dâu vấn đề tranh luận rất lâu. Mãi cho đến miệng đắng lưỡi khô về sau, mới nhớ tới bưng lấy trên bàn trà chén trà uống miếng nước. Tính toán, chúng ta nói những thứ này cũng vô dụng. Những chuyện này, vẫn là để Tiểu Phi chính mình quyết định đi. Lâm Hoàng Sơn khoát khoát tay. Sầu mi khổ kiểm nói ra. Lý Nga nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đã dạng này, ngươi còn cùng ta nhau nhau thời gian dài như vậy làm gì? Cô y muốn tức chết ta đúng hay không? Ta tức chết ngươi làm gì? Lâm Hoàng Sơn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lại tìm cái xinh đẹp tiểu tức phụ a. Lý Nga nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta có thể nghe người khác nói. Đàn ông các ngươi thích nhất sự tình, cũng là thăng quan phát tài chết lão bà. Ngươi có phải hay không đã sớm loại suy nghĩ này? Lâm Hoàng Sơn lăng rất lâu mới nghĩ rõ ràng câu nói này ý tứ. Hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đừng nói như vậy, ta cùng những cái kia nam nhân không giống nhau. Ngươi chỗ nào không giống nhau? Lâm Hoàng Sơn ngẫm lại, nói ra. Ta chỉ phát tài thì thỏa mãn, không nghĩ lấy chết lão bà. Tốt ngươi, leng keng, Lý Nga nổi giận đùng đùng còn muốn cùng Lâm Hoàng Sơn lại tranh luận cái gì. Thế nhưng là, môn tiếng chuông vang lên tới, Lý Nga thì cùng Lâm Hoàng Sơn cùng một chỗ hướng ngoài cửa nhìn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.